Đừng khóc, biệt khóc. Chương 44, chủ nhân của tôi. Gocchuyenaudio.com. Trước cửa chính đường ra, một chiếc xe tới còn sớm hơn một ít so với đoàn xe Lạc Gia. Hai người trẻ tuổi sau khi xuống xe cũng chưa tiến vào, chỉ cùng bảo an hiền lành mà cười cười, sau đó liền đứng ở bên xe nói chuyện phiếm chờ bảo an. Vốn dĩ muốn tiến lên dò hỏi, nhưng suy xét cho cùng hôm nay đã được gia chủ thông báo trước vị khách nhân quan trọng muốn tới, không biết đây có phải đoàn đi trước hay không, bọn họ do dự, không dám vọng động. Chỉ chốc lát sau, đường gia chủ trong nhà được thông báo, nói là đoàn xe Lạc Gia đã đến gần. Lạc lão gia từ tự mình tới cửa thăm hỏi, chủ nhà gia môn nào cũng là người lớn tuổi đồng lứa ra nghênh đón. Vì thế đường gia hàng lão thái thái liền mang theo con trai đường Thế Tân, con dâu Lâm Mạn Mân cùng với cháu gái đường Lạc Thiền, trước tiên ra ngoài cửa chính. Vì nghênh đón lạc lão gia từ đến đây, một ngày trước đó đường gia liền bắt đầu tu chỉnh hoa cỏ tiền viện. Sau khi ra, ánh mắt hàng lão thái thái đảo qua tiền viện, hài lòng mà chuẩn bị gật đầu, sau đó bà liền thấy được hai người trẻ tuổi bên xe. Lão thái thái dừng lại, nhíu nhíu mày, bà quay sang bên cạnh. Thế Tân, hai người kia là người trong nhà. Đường Thế Tân nghe vậy, theo lão thái thái nhìn qua. Thấy rõ ràng diện mạo hai người trẻ tuổi, đường Thế Tân sừng sốt một chút. Bảo an đường ra lúc này canh gác cửa chính cùng với những người khác ở đường ra không nhận ra hai người trẻ tuổi bên xe kia, nhưng đường Thế Tân lại nhận ra, không phải ai khác, đúng là Đàm Vân Xưởng cùng Lâm Thiên Hoa ở phòng thí nghiệm in. Đường Thế Tân nghi hoặc hai người vì sao lại ở chỗ này, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trả lời mẹ mình trước. Không phải, đó là hai bạn đồng học của Lạc Trạm. Đồng học của Lạc Trạm, hàng lão thái thái nhíu mày nhìn qua. Ngươi sao lại biết, đường Thế Tân, trước đó bọn họ đã tới nhà, đặc biệt đưa tới người máy phỏng sinh do lạc lão gia tử định chế từ nước ngoài cho tiểu nhiễm. Hàng lão thái thái ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó nói. Vậy bọn họ hôm nay sao cũng tới đây? Đường Thế Tân lắc đầu. Không biết. Hàng lão thái thái trầm mặc vài giây, hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, quản sự trong nhà hôm nay thay phiên công việc chạy chậm lại đây. Lão thái thái, kêu hai người trẻ tuổi kia tới đây một chút. Vâng, quản sự lập tức xoay người đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát hắn mang theo Đàm Vân Xưởng cùng Lâm Thiên Hoa vào. Lâm Thiên Hoa có chút câu thúc, Đàm Vân Xưởng lại tự nhiên quen thuộc, gương mặt tươi cười sán lạn như hoa nở tiến vào liền chào hỏi đường Thế Tân trước tiên. Ai nha, thật trùng hợp a, đường thúc thúc, không nghĩ tới hôm nay tới đây còn thấy ngài. Đường Thế Tân đứng ở cửa nhà mình, không biết có phải hay không bị sự trùng hợp này nghẹn một chút, lấy lại tinh thần chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười. Tiêu điểm tầm mắt của Đàm Vân Xưởng thực mau liền chuyển tới lão thái thái vóc dáng không cao nhưng ánh mắt uy nghiêm, hắn vẫn cợt nhả. Vị này chính là đường gia nãi nãi phải không? Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt người tươi cười. Lão thái thái mặc dù không thích hậu bối tính cách tùy tiện như vậy, nhưng cũng không trách cứ, chỉ cau mày lãnh đạm hỏi. Ngươi biết ta, chấm, không phải sao? Đàm Vân Xưởng ngẩng đầu, bộ dáng quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Trước đó cháu thường xuyên nghe tiểu nhiễm nhắc tới ngài đấy. Ngài không biết đâu, cháu cùng tiểu nhiễm là bạn bè, nghe nói mấy năm nay ngài đối với em ấy ân tình sâu nặng, chiếu cố đặc biệt tốt, quả thực yêu thương em ấy giống như cháu gái, cháu vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt cảm tạ ngài. Hàng lão thái thái sắc mặt biến đổi, Đàm Vân Xưởng biểu tình ánh mắt ngữ khí đều thập phần chân thành, cơ hồ phải khiến cho hàng lão thái thái giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà ở đường ra, mặc dù là từ trong bụi cỏ tùy tiện bắt một con kiến, đại khái đều biết lão thái thái có bao nhiêu chán ghét vị tiểu thư này. Cho nên phiên định hót này tự nhiên biến thành từng chữ tát vào mặt người ta, chế nhạo đến sắc mặt lão thái thái từng chút trầm xuống. Người hầu bên cạnh nghe thấy đều chảy mồ hôi, đầu cũng không dám ngẩng lên, đường Thế Tân cùng đường Lạc Thiền đi bên cạnh lão thái thái cũng ngơ ngác mà nhìn Đàm Vân Xưởng. Rốt cuộc ở đường ra, không có ai dám nói chuyện cùng lão thái thái như vậy. Cửa chính đường ra lâm vào tĩnh mịch, cơn gió lướt qua, Lâm Thiên Hoa khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, hắn một bên ở trong lòng cầu nguyện một bên kính nể mà nhìn trộm về phía người tươi cười không hề bất biến bên cạnh chân thành đến trước sau như một Đàm Vân Xưởng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy hình tượng sư huynh vĩnh viễn láo cá ở trong cảm nhận của mình cao lớn như vậy. Đồng dạng cũng là nhận giao phó của Lạc Trạm chạy tới, hắn liền không có dũng khí thách thức đường ra như vậy. Sự tĩnh mịch duy trì mấy giây. Thấy cái người trẻ tuổi tươi cười đầy mặt kia phảng phất không hề phát giác bầu không khí, hàng lão thái thái đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Người trẻ tuổi, đối với trưởng bối nói chuyện, nên có thái độ thích hợp. À, thái độ của cháu không tốt sao? Đàm Vân Xưởng một bộ biểu tình mê mang nhìn về phía Lâm Thiên Hoa. anh còn tưởng rằng anh vừa mới khen rất chân thành rồi chứ. Xem ra vẫn là không đủ à, sư huynh gan lớn như vậy. Lâm Thiên Hoa tự nhiên cảm thấy chính mình không thể khuyên, hắn cắn chặt răng, khởi động nụ cười. Không, Đàm học trưởng, em cảm thấy anh nói rất có đạo lý, em cũng vẫn luôn cho là như vậy. Cửa nhà càng thêm an tĩnh, tiếng hít thở đều bị nghẹn hết rồi. Đường Thế Tân đặc biệt không hiểu, Đàm Vân Xưởng hôm nay vẫn có tính tình láo ca giống như trong ấn tượng ban đầu của ông, nhưng lần trước hoàn toàn không thấy hắn đối với Đường gia địch ý rõ ràng như vậy, không biết hôm nay tại sao lại một bộ tới cửa khiêu khích như vậy. Bất quá cho dù không nghĩ ra, ông cũng phải ngăn cản. Rốt cuộc Hàng lão thái thái là mẹ ông, bình thường ý tưởng thường có bất hòa lại không thể không khuất tùng. Khuất phục phục tùng, nhưng Đường Thế Tân lúc này đương nhiên không thể nhìn mẹ mình bị hai vãn bối kẻ xướng người họa mà trào phúng như vậy. Đường Thế Tân cau mày đi lên trước, hạ giọng, ngữ khí không tính là nghiêm khắc, càng nhiều là mang theo ý khuyên bảo. Hai người hôm nay không phải tới đây nháo sự đi. Sao có thể à, Đường thúc thúc. Đàm Vân Xưởng cười. Chúng cháu hảo hảo không đợi phòng thí nghiệm, đặc biệt chạy xa như vậy tới đây nháo sự, cái đó không phải nhàn rỗi quá sao? Đường Thế Tân, vậy hai người tới làm gì? Đàm Vân Xưởng, tới đưa đồ cho đội trưởng của bọn cháu a, đội trưởng. À, đội trưởng của bọn cháu chính là Lạc Trạm. Là Lạc Trạm cho hai người tới. Góc truyện audio.com. Đường Thế Tân rốt cuộc nhớ lại. Hắn hỏi vấn đề này. Phía sau Hàng lão thái thái cùng Đường Lạc Thiền biểu tình đều thay đổi. Lấy lại tinh thần, Hàng lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Cái tiểu nhi tử Lạc gia này thật sự có chút thiếu quản giáo, kết giao bạn bè cũng không biết lễ nghĩa, ta thấy Lạc lão tiên sinh là quá nuông chiều nó. Đàm Vân Xưởng nghe thấy, lập tức từ sau thân ảnh ngăn trở của Đường Thế Tân ló đầu ra. Lão thái thái, thật oan uổng quá, lẽ ra cháu cùng người không quen biết, người tùy tiện kêu cháu tới. Sau đó cháu chẳng những tới còn vừa vào cửa liền chào hỏi người đàng hoàng. Lại khen người một hồi, người như vậy lại nói cháu không biết lễ nghĩa. Cháu oan uổng chết mất, Đường Lạc Thiền ở bên cạnh nghe được tức giận, nói thầm. Vô lại, Đàm Vân Xưởng vui vẻ, chỉ tay vào Đường Lạc Thiền. Người nhìn thấy không, lúc này mới kêu không biết lễ nghĩa, cảm ơn Đường tiểu thư hiện thân thuyết pháp ha. Anh nói ai đấy? Đường Lạc Thiền tức giận đến mặt trắng bệch. Được rồi Lạc Thiền, Đường Thế Tân đau đầu mà kêu dừng, xoay người nói với Đàm Vân Xưởng. Hai người là vãn bối, ta không so đo với các người. Trong lúc lão thái thái nhà ta còn chưa có phát hỏa, hai người mau chạy nhanh đi, đừng nháo đến hai bên đều khó coi. Đàm Vân Xưởng, thật ngại quá a, Đường thúc thúc, chúng cháu thật sự đến đưa đồ vật cho đội trưởng. Đường Thế Tân rốt cuộc cũng nhịn không được nhíu mày, thứ gì mà thế nào cũng phải tới Đường gia mới có thể đưa, không thể chờ hắn trở về sao? Đàm Vân Xưởng, tổ ta đêm nay cần dùng gấp a, trước khi đi lại không mang theo kịp. Rốt cuộc cũng chờ tới câu này, Đàm Vân Xưởng hít đủ một hơi, mới kiệt lực để tăng âm lượng giọng nói lên mức cao nhất. Kinh ngạc, hỏi, ai ra, mấy vị không phải không biết chứ? Đường Thế Tân cảm thấy phía trước có hố, nhưng lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Biết cái gì, ý cười láo cá đùa dai trên mặt Đàm Vân Xưởng rốt cuộc rút đi, ánh mắt trào phúng châm chọc mà nhìn về phía Đường gia Hàng lão thái thái cùng Đường Lạc Thiền. Đội trưởng chúng cháu không thể tự mình lấy, bởi vì hôm nay cậu ta tới Đường gia không phải tự nguyện, là bị lão gia tử kêu một đội người trực tiếp trói gô mang lại đây. Đường Thế Tân trấn chủ, trói tới, đúng vậy, Đàm Vân Xưởng dừng lại cười. Đội trưởng bảo cháu tới chính là muốn bảo cháu truyền lời, lần trước không tới cửa ý thức còn chưa đủ trắng ra đúng không? Vốn dĩ muốn chừa chút mặt mũi cho mấy vị trưởng bối, kết quả các người tự mình không cần a, bao gồm Hàng lão thái thái ở bên trong, Đường gia mấy người sắc mặt xanh mét. Phía trước bị Đàm Vân Xưởng một phen nói mát, mặc dù lại chói tai, rốt cuộc chỉ là việc tư Đường gia, người ngoài nghe xong cũng không thể nói cái gì, nhưng nếu hôm nay chuyện này truyền ra, vậy chỉ sợ trong vòng sẽ bị nháo ra một cái thiên đại chê cười. Bị chê cười, vị đại tiểu thư Đường gia không biết là có bao nhiêu gả không được thế mà muốn đem nhà trai không chịu đính hôn ước cột lên cửa mới được. Đường lão thái thái vô cùng tức giận, nắm chặt quải trượng trong tay mà hơi hơi run rẩy. Đàm Vân Xưởng nói xong lập tức thối lui đến bên cạnh Lâm Thiên Hoa, nhỏ giọng nói. Ngọa tào, lão thái thái này sẽ không dùng quải trượng đánh anh chứ. Đồng âm với cụm từ, ta thao, vô cao, góc truyện audio.com. Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với đờ mờ, vân vân, Lâm Thiên Hoa cười khổ, em càng sợ lão thái thái kêu một đám người vây đánh hơn. Đàm Vân Xưởng, lời nói của anh kéo cừu hận như vậy, Lâm Thiên Hoa, đặc biệt trào phúng, giá trị cừu hận kéo đến tràn đầy. Đàm Vân Xưởng, Không phải chứ, Lạc Trạm bình thường toàn nói như vậy, sao không thấy hắn bị đánh? Lâm Thiên Hoa trầm mặc thẳng thắn, có thể là mặt khác nhau đi. Đàm Vân Sường, Mã Đức Lạc Trạm hiểu lầm anh. Chờ lát nữa nếu như bị truy bổ, học trường lão thân này chịu không được, học đệ cậu nhớ phải thay học trường khiêng xác về đấy. Lâm Thiên Hoa cười khổ không thôi. May mà không đợi đến khi lão thái thái tức giận cho người đánh bọn họ và đuổi ra ngoài, đoàn xe Lạc gia liền tới. Trước hết dừng lại bên xe mở cửa là Lâm quản gia, 1-2 phút sau, xe của lão gia tử theo sau cũng đến. Lão gia tử bên này vừa mới mở cửa ra, liền thấy Lâm quản gia đứng ở bên xe, vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Lão gia tử trong lòng lột bột một chút, làm sao vậy, Lâm Dịch tiến lên, ghé lỗ tai nói mấy câu. Nghe được một nửa, Lạc lão gia tử liền tức giận đến trừng mắt. Không phải đã sớm nói, không được cho nó có cơ hội bắt di động sao? Tôi đã nói qua, Lâm quản gia bất đắc dĩ. Tên cầm đầu nói, lúc ấy tiểu thiếu gia đã phi thường phối hợp mà ngồi trên xe tới đường ra, ở trên đường yêu cầu gọi điện thoại. Hơn nữa rèm cũng đã kéo, đoạn đường nào cũng không để cậu ấy thấy. Hắn cho rằng không sao, liền đồng ý cho cậu ấy gọi điện thoại. Lão gia tử tức giận đến rên hừ hừ. Không sao, đối với tên tiểu tử thúi này nhất định phải cảnh giác không chừa một khắc. Ngươi chưa cùng nó chơi cờ vây sao? Không biết nó sẽ từng chút rút củi dưới đáy nồi để che đậy trò quỷ của nó hả? Lâm Dịch than cười, là tôi dặn dò không nghiêm, bất quá tiểu thiếu gia tâm tư thâm sâu, sáng suốt thân thủ lại giỏi, cho dù canh phòng nghiêm ngặt đến đâu, chỉ sợ cuối cùng cũng có thể bị cậu ấy lợi dụng chỗ trống. Lão gia tử tuy rằng không cao hứng vì kế hoạch bại lộ, nhưng vừa nghe tiểu tôn tử được khen như vậy kia vẫn là thực vui vẻ. Ông nhẫn nhịn thiếu chút nữa nhếch râu lên đắc ý, nghiêm túc mà khụ một tiếng. Lần sau chú ý, Lâm Dịch, nhất định, chờ Lạc lão gia từ bên này xuống xe cùng đường ra lão thái thái đang trầm khuôn mặt hàn huyên vài câu, xe của Lạc Trạm rốt cuộc cũng tới rồi. Không đợi người của đường ra hay là Lạc gia đi nghênh đón, Đàm Vân Sưởng cùng Lâm Thiên Hoa vọt lên trước tiên. Đàm Vân Sưởng càng một phen ôm lấy Lạc Trạm đang khom lưng từ trong xe chui ra. Đội trưởng, anh thiếu chút nữa cho rằng không thấy được cậu. Tư thế suýt nữa khóc lóc than thở này, làm Lâm Thiên Hoa bên cạnh chấn động đến ngu người. Lạc Trạm khẽ, hừ, một tiếng, sau đó tức giận cười mắng, cút đi, chạm vào chỗ bị thương rồi. Nhưng anh quá, à, Đàm Vân Sưởng vội vàng dừng lại, hắn lui ra phía sau hai bước khẩn trương quan sát đem người đánh giá một lần. Ngọa tào, khóe miệng đều rách. Ai hạ thủ tàn nhẫn như vậy, biết gương mặt này của tổ tông chúng ta đáng giá bao nhiêu vàng không? Hắn không sợ bị toàn bộ nữ sinh ca đại đuổi giết hả? Cậu nhìn chỗ xanh lét này đi. Máu còn chưa khô, thật là quá đau lòng. Học trường, Lâm Thiên Hoa ở bên cạnh không đành lòng mà nhắc nhở. Góc chuyện audio.com, nụ cười của anh thu lại một chút, Đàm Vân Sưởng hoàn hồn, xấu hổ ngẩng đầu. Anh vừa mới cười sao? Lạc Trạm, anh nói xem. Nhận được ánh mắt cười như không cười Lạc Trạm liếc tới, Đàm Vân Sưởng chậm rãi hướng Lâm Thiên Hoa bên kia rụt rụt. Xin lỗi, tổ tông, lần đầu tiên gặp cậu chật vật như vậy, anh thật sự không muốn cười đâu, chỉ là nhất thời không thể nhịn được. Được rồi, lần này vất vả rồi. Lạc Trạm từ chỗ đường ra bên kia thu hồi tầm mắt, phá tướng cũng không ảnh hưởng tới khuôn mặt tuấn mỹ, treo lên một chút ý cười lười nhác. Xem ra hiệu quả không tồi, trở về tôi mời các người ăn cơm. Đàm Vân Sưởng, đội trưởng khách khí quá. Huynh đệ chúng ta có quan hệ gì cơ chứ, chỉ cần cậu nói một câu, vượt lửa qua sông, chết không? Chấm, vậy không ăn cơm hả? Không, ăn. Đàm Vân Sưởng kịp thời sửa miệng, sau đó hắn hạ giọng. Tổ tông, cho cậu máy biến giọng, đêm nay không phối hợp, Thiên Trạch bên kia tự cậu diễn đi, chúng tôi không quấy rầy, lui đây. Ừ, một phút sau, Lạc lão ra từ cùng Hàng lão, cách chương.